Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, một năm cãi lại. Cho nên lịch sử thật không có trọng yếu như vậy. Dù sao từ xưa đến nay mấy trăm vị hoàng đế nha, cũng liền là cùng các ngươi Kage cùng Daimyo không sai biệt lắm tồn tại. Người suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy, từng cái thật giống như đều thật lợi hại. Nhưng là nhân số nhiều như vậy, người nào lại nhớ rõ đây? Vậy không tiếc nụ cười như cũ tại trên mặt. Lần này, Ibiki là thật sâu cảm giác trào phúng. Mấy trăm vị, mấy con số này không khỏi quá nhiều đi. Hơn nữa các ngươi nơi này, trước đây không lâu vẫn còn trong chiến tranh đối với. Đúng, chứ, Ruri đột nhiên thoại phong nhất truyền. Không có sai. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng mới kết thúc chừng 10 năm. Ibiki nói thật, nhẫn giới đại chiến, chúng ta bên kia cũng có thế chiến. Bất quá các ngươi bùng nổ chiến tranh nguyên nhân là cái gì? Được lợi ích khởi động tư bản, vẫn là cách mạng. Ibiki không nói gì, bởi vì nghe không phải rất hiểu, cho nên vẫn là không nên tùy tiện mở miệng tốt, đều không phải là... Sẽ không hay là ở là tranh đoạt tài nguyên chứ? Khinh thường nụ cười tại Ruri trên mặt càng sâu. Không biết rõ vì cái gì. Đã từng bị địch nhân bắt. Nghiêm hình đánh khảo đều không có thể nói ra tình báo Ibiki giờ phút này vậy mà cảm thấy có chút. Không kềm được. Người này. Hắn trên mặt kia loại khinh thường là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn thấy cái này loại khinh thường nụ cười? Ibiki cảm thấy tới từ tinh thần trình độ áp lực, không phải kia loại cùng người khác liều mạng tranh đấu. Sau đó xuất hiện một cái thành danh đã lâu cường giả. Cảm nhận được đối phương kia loại kinh khủng sát khí áp lực, mà là một loại đến từ cao thiên trên. Giống như đan lấy chỉnh tề nhân loại nhìn lại đợi ven đường xin ăn chó hoang. Kia loại đến từ tinh thần trình độ, bị người từ sinh mệnh tầng thứ trên khinh bỉ áp lực. Bất quá hắn nói không có sai a. Lẽ nào chiến tranh không phải là tranh đoạt lợi ích cùng tài nguyên sao? Cách mạng là ý gì? Ha ha, Hokage thế giới cách mạng. Cũng chỉ có hai cái đầu mối đi. Nha, cầm những thứ này khi phụ các ngươi. Thật đúng là rất sảng đây. Tâm lý đang mỉm cười. Trên mặt cũng đã trải qua chuyển đổi thành thương hại thần sắc. Đúng, ta muốn hỏi. Các ngươi ninja trường học là chuyện gì xảy ra? Naruto tên kia thật giống như mới 12-13 tuổi chứ? 12-13 tuổi liền tốt nghiệp. Còn làm ninja. Còn ra đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn vẫn cùng ta nói tại trong nhiệm vụ đụng phải rất lợi hại đối thủ. Đồng bạn thiếu một chút chết. Hắn đồng bạn ta đã thấy một cái. Là một cái cùng hắn cùng lứa nữ hài tử. Cứ nhiên nhượng tiểu hài tử đi chấp hành có nguy hiểm tánh mạng nhiệm vụ. Hô, thở phào một hơi. Các người đủ có thể a. Căm phẫn cùng khinh bỉ ánh mắt không chút lưu tình bắn về phía Ibiki. Ibiki cảm thấy có chút dao động. Không đúng. Không phải hẳn chính mình thẩm vấn hắn mới đúng hả? Vì cái gì hiện tại biến thành hắn tới khinh bỉ chính mình? Bọn họ đã là ninja. Ninja. Nên có ninja giác ngộ. Vậy nếu như ninja cái này định nghĩa là sai lầm đây. Các ngươi nơi này lão sư thật đúng là nhẫn tâm a. Liền cái kia kêu Iruka ra hòa. Hắn là như vậy lão sư đối với. Đúng, chứ. Cứ nhiên sẽ còn kiêm chức giám thị. Không sợ mang học sinh xấu sao. Thân là lão sư không phải hẳn làm gương tốt sao. Nhưng là, không có nhưng là. Ruri không chút lưu tình đánh đoạn Ibiki. Biết rõ tại chúng ta nơi đó. Naruto cái này niên kỷ hài tử đều đang làm gì sao? Đi học. Biết rõ nghĩa vụ giáo dục sao? Chính là nhượng mỗi đứa bé đều phải tiếp nhận giáo dục. Để cho bọn họ hiểu chuyện. Để cho bọn họ sẽ không dễ dàng bị người đầu độc. Để cho bọn họ có thể tại đem tới tự do lựa chọn chính mình nhân sinh. Hiện tại. Ta sẽ nói cho ngươi biết lịch sử ý nghĩa. Lịch sử ý nghĩa chính là cảnh giác tiền nhân lỗi lầm. Để cho chúng ta tương lai con đường càng thêm bằng phẳng. Chúng ta thế giới đã từng cũng trải qua chiến tranh. nhưng là một đám không sợ người. Dùng bọn họ nhiệt huyết mở ra mới thời đại. Người đời sau nhớ các tiền bối chiến công, mới có thịnh thế. Nói cho ta biết, các ngươi có không? Ngoặc kép chấm chấm, Ibiki chậm rãi đứng lên. Mặc dù chúng ta Konoha không có ngươi nói thế nào sao lớn lên lịch sử. Nhưng là chính là bởi vì trước đại môn cố gắng, kết thúc Sengoku hỗn loạn, mới có hôm nay Konoha. Trước đại môn chiến công, chúng ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Mặc dù như cũ mặt đầy lạnh lùng, nhưng là Ibiki vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Mặc dù thế giới khác nhau, nghe phe mình cũng thuộc về rơi ở phía sau, nhưng là lại không cho khác. Đừng, người coi thường, cho nên a, ngươi còn nói lịch sử vô dụng sao? Ruri đắc ý cười, các hạ tài ăn nói không tệ. Ibiki khen ngợi một câu, bất quá chúng ta còn tiếp tục tiếp theo vấn đề a. Các hạ tựa hồ có lấy hấp thu chakra năng lực, có thể giải thích một chút không? Các ngươi người nơi nào đều có. Rốt cuộc đến mấu chốt a. Nói thật, ngươi cũng hẳn rõ ràng. Tại trước ngày hôm qua ta ngay cả chakra thấy đều chưa thấy qua. Chớ nói chi là hấp thu. Ý tứ chính là các hạ không biết chuyện. Không phải đây. An an ổn ổn về nhà không tốt sao? Phải lấy ra nhiều chuyện như vậy. Ruri bình tĩnh nhìn thẳng Ibiki. Kia các hạ trước lúc này cũng không biết rõ vĩ thú sự tình đối với. Đúng, chứ, cái kia kêu Iruka không nói ta sao lại thế. Vân vân, ta thật giống như còn chưa thấy qua vĩ thú chứ. Các ngươi người liền đột nhiên chạy đến hỏi ta có phải hay không đối với. Đúng, vĩ thú có ý đồ. Ruri làm bộ như rất kỳ quái hỏi. Vĩ thú là vật gì? Ta nhưng là vẫn không có đi loạn. An tĩnh đợi tại các ngươi sắp xếp người trong nhà. Liên quan tới một điểm này, các hạ tạm thời không cần biết rõ. Tiếp đó, ta nghĩ đối với. Đúng, các hạ năng lực làm một cái khảo thí. Khảo thí, ngươi muốn làm à? Ruri lui về phía sau từng bước. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. Ồ đúng, trước lúc này, ta cũng hẳn hướng các hạ giải thích thoáng cái chakra mới đúng. Ibiki móc ra một chương quyển trục, đặt ở Ruri trước mặt. Chakra cơ bản đi lên nói sẽ không đối với. Đúng, thân thể sản sinh cái gì nguy hại. Các hạ xem qua liền biết rõ. Quyển trục mặt chính là một phần chakra giới thiệu. Mặc dù Ruri ở một phương diện khác biết được, nhưng hắn hay là làm bộ như không hiểu một dạng tỉ mỉ nhìn một lần. Nguyên lai là như vậy. Chakra chính là các ngươi so với người bình thường cường đại hơn nguyên nhân. Không trách Naruto vẫn còn con nít, nhưng là lại có thể trực tiếp nhảy phòng hảo hạng. Ruri bừng tỉnh đại ngộ tựa như nói. Cho nên, các hạ minh bạch chúng ta tại sao muốn khảo thí ngươi có thể đủ hấp thu chakra năng lực chứ? Tốt đi, ta đồng ý. Bất quá các ngươi chakra nếu như bị ta hấp thu xong sẽ như thế nào? Ruri lơ đãng hỏi một câu. Ibiki sửa sang lại một dưới văn kiện. Đi ra ngoài. Sau đó chợt quay đầu. Biểu hiện trên mặt âm u. Phối hợp đau ba càng là dọa người. Hút khô chakra. Hoặc là chúng ta chết. Hoặc là các hạ bị xanh bão. Ây, kia trương đáng sợ khuôn mặt thật đúng là rất dọa người a. Cắt, hù dọa ai đó. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.